Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Người đánh lén. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ lớp 6 phòng học đi ra. Giang Quân giống như kích động thỏ trắng nhỏ vậy, diễn cảm chán ghét đối với Vạn Phong, bày tỏ: "Ngươi sau này sẽ là ca ta. Sau này ấy ngươi có chuyện gì chỉ cần kêu một tiếng, ta bảo đảm cũng không quay đầu lại đi về trước." Xông lên, phó cái gì canh đạo cái gì lửa cũng ở đây không cái gì đó, cút, ta còn được xem ngươi sau này biểu hiện như thế nào. Nếu là ngươi lại có một lần trộm đồ để cho ta biết, ta sẽ trước đánh được ngươi chạy bụng tiêu chảy. Ta bảo đảm không biết. Cái này đặc biệt coi như là thu một tên tiểu đệ, sao có tiểu đệ có phải hay không, sau này hẳn giống như Châu Nhuận Phát như vậy. Mặc Phong Y mang kính mát, Vạn Phong đang trong lòng cho mình thiết kế hình tượng. Lý Dịch tiếng cười vang lên. Buổi chiều huấn luyện lại bắt đầu. Đi vườn cây ăn trái lao động lớp 3 trở lên học sinh hi hi ha ha trở về. Hoàn toàn không phải trước kia lao động sau ủ rủ cúi đầu đào binh vậy. Có thể gặp lần này lao động cường độ đối với những người này mà nói là một tốt đẹp. Nhớ lại, bọn họ còn có tâm tư cười sao? Thời kỳ này đi vườn cây ăn trái lao động là không có ý nghĩa nhất sự việc. Bất kể là trái táo vẫn là đào cũng chưa tới thu hoạch thời điểm. Coi như tháng 5 hồng đào tử cũng phải nửa tháng sau này mới có thể xuống. Bây giờ liền anh đào cũng đều chát bập môi. Chẳng lẽ bọn họ trong tay hái được mấy cây hoa giải chính là cười lý do? Những thứ này ngu si lao động học sinh trở về cũng chỉ chứng minh đến khi tan giờ học. Lý Dịch một tiếng còi tập họp, tuyên bố hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc. Hôm nay là Vạn Phong và thôn đại thụ Trần Văn Tâm. Dương nước ba trực, Giang Quân rất ân cần lưu lại giúp Vạn Phong quét dọn vệ sinh. Cần Mẫn giống như một cái vui sướng chuột chũi. Vạn Phong từ đầu đến cuối ngay cả tay đều không động. Có tiểu đệ cảm giác quả thật không tệ. Rót nước, tưới đất, quét sân, lau bàn. Làm cái này một bộ hoàn thành công tác. Trong sân trường đã không có người nào. Trần Văn Tâm và Dương Nước Ba đi trước. Sau đó Vạn Phong và Giang Quân vậy rời đi trường học. Ra trường học chính là một cái đặc biệt sâu lớn câu. Lớn câu một đầu hợp với vườn cây ăn trái. Một đầu khác kéo dài đến dưới núi. Trời mưa thời điểm điều này trong rãnh bình thường đều là chọc lưu lăn lộn. Dưới núi xuống nước mưa hội tụ đến trong rãnh mãnh liệt xuống. Tình cảnh úy là nguy nga. Lớn câu lên xây một cây cầu đá. Tiện việc học sinh thông qua. Qua cầu đá là một đoạn 400 mét tả hữu đồi. Xuống chút nữa chính là thôn tiểu thủ. Vạn Phong và Giang Quân đi tới Hứa Bân nhà. Lúc này Hứa Bân và em gái hắn đang chuyên tâm giúp Vạn Phong xử lý làm ăn. Ca ngày hôm nay cho thuê sách so ngày xưa nhiều. Tiền mặt ta cũng xử lý tốt. Chỉ còn lại những thứ này dùng miếng thủy tinh đổi sách. Ta còn không có xử lý. Đại hội thể dục thể thao kết thúc. Người đọc sách tự nhiên vậy là thêm. Lộ vẻ rất cạn đạo lý. Vạn Phong đón lấy xử lý những cái kia đổi sách học sinh. Ở miệng thủy tinh xử lý xong hết sau đó, một cái đen thui học sinh cầm trong tay một khối thiết đi tới Vạn Phong trước mặt. Dùng thiết đổi sách được không? Vạn Phong kinh ngạc nhìn cái này đứa nhỏ. Dùng thứ khác đổi sách hắn không phải không cân nhắc qua. Cái này một mảnh đại đội cung tiêu xã bên trong. Thôn thôi là duy nhất một thu mua đồ phế thải cung tiêu xá. Bên trong các loại phế phẩm giá cả hắn không phải không nghiên cứu qua. Nói thí dụ như thiết mỗi 0,5 kg 3 điểm. Lữ 2 mao 0,5 kg. Đồng thau một khối 5 tím đồng một khối 0,5 kg. Sở dĩ hắn không có khai triển dùng những thứ này đổi sách là lo lắng sẽ đưa tới một ít bừa bộn sự. Việc, trong đó lo lắng nhất chính là trộm. Hắn dùng miếng thủy tinh đổi sách không cần lo lắng đứa nhỏ đi trộm thủy tinh. đồ chơi này ngươi chính là muốn trộm vậy được, có thể tìm được địa phương coi là thủy tinh nghiêm chỉnh mà nói, ở nông thôn cũng không phải nơi đó đều có. Trừ những rượu kia chai và đồ hộp chai bên ngoài, lại nhiều nhất chính là người ta cửa sổ. Tổng chưa đến nỗi đem người ta trên cửa sổ thủy tinh trộm được đi. Chính là cửa sổ kiếng ở năm 80 cũng không phải mỗi nhà đều có. Có rất nhiều gia đình cửa sổ vẫn là hồ giấy đây. Nhưng là thiết đồng liền khó mà nói. Đồ chơi này nếu như muốn trộm nhưng mà thật có thể trộm được. Làm người khó khống chế mình dục vọng là định trước sẽ bí qua hóa liều. Vạn Phong cũng không muốn vì mấy vốn truyện tranh đào tạo được một nhóm kẻ cắp tới. Không đổi, trừ thủy tinh bên ngoài cái gì cũng không đổi. Vạn Phong dứt khoát liền cự tuyệt. Cái miệng này tuyệt đối không thể mở. Vậy đứa nhỏ vô cùng thất vọng. Trong mắt một mảnh xám trắng. Vạn Phong than thở một tiếng. Thuận tay cầm lên một bản truyện tranh, đem Thiết Cầm đi về nhà. Quyển sách này coi như là đưa cho ngươi nhìn. Hứa Bân, cho hắn ghi danh một chút. Đứa nhỏ chuyển bi mỉm cười. Vui mừng hớn hở đi. Còn lại hơn 10 vốn truyện tranh Hứa Bân và hắn đại gia nhà quân tử cùng nhau mang trở về. Vạn Phong và Giang Quân đi nhà đi. Vạn Phong, ngươi nói Lưu Thắng An sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không biết. Vạn Phong không hề nghĩ ngợi trả lời. Lưu Thắng An người này ngược lại là thật có thể ẩn nhẫn. Vạn Phong đạp qua hắn đệ đệ, ngày hôm qua trước mặt khiêu chiến qua hắn, ngày hôm nay ở bọn họ cấp lại đánh mặt hắn. Hắn lấy là Lưu Thắng An tan học sẽ ở trên đường trận hắn, nhưng là không có. Bất quá Vạn Phong phỏng đoán Lưu Thắng An ẩn không nhịn được mấy ngày, không biết vượt qua 3 ngày. Và Lưu Thắng An chiến đấu Vạn Phong trong lòng vẫn đủ có áp lực. Lưu Thắng An không giống với Dương Hải, Tiếu Quân và Đàm Xuân. Hắn thân thể tố chất đầu đều là những người này không cách nào so. Nhưng cái này chút còn không phải là chủ yếu. Chủ yếu là Lưu Thắng An tên này là theo chân hỗn tử đánh giặc. Đánh từ lần trước hắn bị Tôn Ngũ đánh sau này, thì có ý thức góp nhặt một ít Lưu Thắng An tình báo. Tên này và công xã Hắc Tiều một ít xã hội hỗn tử nhiều ít cũng có chút lui tới. Cứ việc khi đó hỗn tử tầng thứ rất thấp, căn bản cũng không là làm tiền chính là đùa bỡn nghiêu bút. Lấy đánh người làm thú vui, thông qua đánh người để biểu hiện hắn thật lợi hại. Công xã Hắc Tiều đại đội Hoàng Huy và đại đội Tương Uy Chu ra tiểu đội cơ hồ liền cách một khối. Khoảng cách 200-300 mét đất đai, đại đội Hoàng Huy có 2 cái hỗn tử ở công xã Hắc Tiều đều là có chút tên tuổi người. Lưu Thắng An hàng này có thể tìm tới Tôn Ngũ, làm sao biết hắn lại không thể ở đem Hoàng Huy vậy 2 cái hỗn tử tìm tới. Áp lực có lúc cũng là động lực. Vạn Phong trở lại nhà nãi nãi sau liền sửa lại mình làm tức thời gian. Quyết định buổi tối vậy bắt đầu luyện công. Ăn xong cơm tối, Vạn Phong không có cùng Tiểu Cữu đi ra ngoài lêu lổng, mà là dọn dẹp một chút tới một mình đến sông Nhân Nột bên mình khối kia sân luyện công. Trương Nghiễm Phổ quyển sách kia dạm đấu vật chiêu thức hắn phải mau sớm học. Võ thuật không thể để cho hắn ở trong thời gian ngắn đánh bại kẻ địch. Nhưng đấu vật nhưng có thể, hắn chỉ cần đem chiêu thức luyện sẽ, để cho Trương Nghiễm Phổ dạy hắn chiêu số vận dụng, sẽ cùng hắn so tài mấy lần. Vạn Phong tin tưởng ngã xuống Lưu Thắng An tuyệt đối không phải vấn đề. Sáng sớm hắn nhớ một cái chủ yếu là luyện tay ngắn bộ liền không chán phiền phức từng lần một luyện. Tập, lúc này mặt trời đã rơi núi Tây, sắc trời hơi sáng. Thế giới ở vào trong mông lung, cách đó không xa sông Nhân Nột không tiếng động lưu động. Loáng thoáng có hơi tiếng nước chảy truyền tới, Vạn Phong toàn bộ tinh lực tập trung ở động tác trong. Chiêu số càng ngày càng quen thuộc, động tác càng ngày càng lưu loát. Hắn thân thể tựa hồ và hoàn cảnh hòa làm một thể. Vạn Phong một cái thu thế đứng lại, hơi thở hào hển. Sau lưng đất cát truyền tới soạt một tiếng,